Chương 182, dọn nhà. Cái này loạn vô trần tuy nhiên làm cho người chán ghét, nhưng sự xuất hiện của hắn cũng là đối Trần Mạch có chỗ tốt, nếu không muốn điệu thấp, đã muốn cho người đời biết hắn đến cùng mạnh không mạnh, cái này loạn vô trần chẳng phải vừa tốt có thể thành làm một cái so sánh sao đánh bại hắn, đủ để chứng minh một ít chuyện, là đủ ngăn chặn một số người miệng. Hắn, chỉ ít đối với hiện tại Trần Mạch là có giá trị cho nên Trần Mạch mới có thể tốn thời gian đến cùng hắn luận võ. Thậm chí tận lực không có đem hắn miểu sát cái này loạn vô trần còn muốn làm cái gì yêu thiêu thân ta dù sao là đã nhìn ra, không nói những cái khác, đơn thuần dùng kiếm phương diện này, Trần Mạch mạnh hơn hắn nói cách khác, Trần Mạch chí ít đạt đến 10 vị trí đầu một trình độ mà lại cái này loạn vô trần thế nhưng là ẩn tàng chức nghiệp ta vừa mới phương diện tốc độ các ngươi. Phát hiện không có Trần Mạch còn nhanh hơn hắn tóm lại, Trần Mạch đã chứng minh chính mình, phá vỡ chỉ trích, về phần hắn có thể hay không đi đến trước 10 người. Vậy liền nhìn sau đó ta dù sao là phấn hắn thời đại này nhất cử thành danh không nhiều, Trần Mạch là sau đó công tử Mạch sau cái thứ hai các ngươi phát hiện không có hắn thật sự có một chút cùng loại với đã từng công tử Mạch thành danh tình thế loạn vô trần sắc mặt khó coi, đánh không đánh thắng được hắn rất rõ ràng mà lại, cái này mẹ. Nó lực công kích quá biến thái đi mà lại làm sao lại là bạo kích ra hắn thừa dịp cái này chút thời gian điên cuồng khôi phục HP Trần Mạch, vừa mới bản thiếu xuất hiện sai lầm để ngươi công kích đến một chút, nhưng cũng không lo ngại. Ai cho nên ngươi thì trì hoãn thời gian đánh huyết Trần Mạch cười khẽ một tiếng. Ha ha ha nghe được Trần Mạch, người chung quanh phá lên cười. Loạn vô trần, cút đi khắc mất mặt thật sự là chẳng biết xấu hổ đừng đánh nữa ngươi đã thua vốn định đạp xuống Trần Mạch, lại bị Trần Mạch giẫm tại lòng bàn chân, chật chật chật mọi người hào hào cười to. Loạn vô trần cắn răng, có lẽ cũng đã quen đi sau đó hắn chỉ Trần Mạch nói ra, Trần Mạch, thân là người chơi, không dùng kỹ năng chiến đấu còn có ý nghĩa gì trước 10 người người chơi bản thân chiến lực không thể nghi ngờ. Nhưng cái nào cũng không phải dựa vào kỹ có thể đánh ra tới danh khí nhất là ma pháp sư nghề nghiệp, cho nên, đến đón lấy dùng kỹ năng chiến đấu, mới thật sự là chiến đấu nói xong, trên người hắn phóng xuất ra hảo quang màu xanh lam. Bản thiếu muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta thực lực chân chính mọi người thật là đối với loạn vô trần xem thường cùng cực, nói không dùng kỹ năng chính là hắn, hiện tại có không chịu thua, nói dùng kỹ năng cũng là hắn Trần Mạch, giết hắn quá ác tâm người đúng vậy à. Trần Mạch chúng ta tin tưởng ngươi mạnh hơn hắn thay chúng ta giết hắn dùng kỹ năng Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi dương lên nói thật, dùng kỹ năng, hắn thật không sợ bất luận kẻ nào để ngươi mở mang kiến thức. Một chút, ẩn tàng chức nghiệp lực lượng băng thiên trảm loạn vô trần thả người nhảy lên, kiếm trong tay buộc phát ra kim sắc quang mang, khí thế phun trào, chung quanh người chơi tóc, y phục đang bay múa, hiển nhiên một chiêu này là không kém oanh lực lượng kinh khủng rơi xuống, đem mặt đất đập ra một cái hố to mặt đất đột nhiên chấn động, hạt bụi nổi lên bốn phía. Một chiêu này có thể khóa chặt người chơi, ngươi không cách nào động đậy, cũng liền không cách nào tránh né. Một chiêu này lực lượng lấy lư cờ công kích của ta có thể miểu sát ngươi 3.000 huyết ngươi. Song loạn vô trần thông qua hạt bụi cười lạnh nói có đúng không hạt bụi bên trong truyền tới một thanh âm. Mọi người hào hào nhìn sang, hạt bụi chậm rãi tăng ra, Trần Mạch đầy máu cái gì loạn vô trần há to mồm làm sao có thể đầy máu siêu tiếp theo một cái trước mắt. Trần Mạch xuất hiện trước mặt đếm, đem kiếm ảnh hào hào tuân hướng hắn. Không, không, không mọi người há to miệng. Đây là cái gì thao tác loạn vô trần cũng mộng bức đây là cái gì thao tác kinh cức bảo hộ, chủ động mở ra, tiếp tục 5 giây, hấp thu nhiều nhất 10.000 điểm thương tổn, làm hấp thu mức thương tổn mát trị số hoặc là 5 giây về sau, đem về nổ tung lực lượng, đối chung quanh 10 me tờ bên trong tất cả đơn vị tạo thành giống như là hấp thu mức thương tổn cố định thương tổn. Thời gian của đồ, 1 giờ. Kỳ thật rất đơn giản, chẳng qua là kinh cức chi khải kỹ năng thôi mà ở người chơi khác trong mắt, rất vô địch vành tiếp theo một cái trước mắt. Lực lượng đột nhiên bạo phát đi ra. 31-91 một cái kết xù thương tổn con số tại loạn vô trần đỉnh đầu toát ra, tùy theo hắn hóa thành bạch quang biến mất ngay tại chỗ mà Trần Mạch không thèm liếc mắt nhìn lại, cùng hai cái tiểu nha đầu trực tiếp đi ra chung quanh các người chơi tâm tình là so sánh liên tiếp bọn họ có vẻ như thấy tận mắt chưa tới một cái truyền kỳ sinh ra đương nhiên, chỉ là có khả năng, nhưng thì trước mắt mà nói, Trần Mạch phá vỡ hết thể ngoại giới trước đó đối với hắn chỉ trích, hắn đến đón lấy cái kia làm. Di đạp xuống trước 10 người cường giả vậy hắn thì chân chính thành danh có người xưng hắn là cái thứ hai công tử Mạch nhưng vẫn như cũ có người cảm thấy cũng không có cái gì thời gian. Sẽ nói rõ hết thể ảnh mộng nữ hiệp trong phòng khách, triệu ảnh lạc lắc lắc triệu ảnh mộng, nàng mới hồi phục tinh thần lại không sai. Nhìn trực tiếp nhìn ngây người ta đi ngươi cái này đầy mắt ngôi sao nhỏ là chuyện ra sao cái mông đưa thành triệu ảnh mộng hoa si cười cười. Sau đó nói, triệu ảnh lạc. Hiện tại ngươi chính thức tin tưởng Trần Mạch đại ca là cao thủ chân chính đi hắn cái này kiếm pháp, ta cảm thấy đều có thể cùng kiếm thần gia gia nhất chiến thôi đừng chém gió, trên cái thế giới này luận kiếm, còn không người có thế hơn được kiếm thần gia gia đâu, ngươi chính là ai trong mắt người tình biến thành Tây Thi, bất quá không thể nghi ngờ là, hắn thật rất lợi hại, tuyệt đối là luyện qua Triệu Ảnh Lạc nhìn lấy tấm phẳng phía trên trực tiếp hình ảnh, nhìn lấy Trần Mạch Mang. Theo hai cái tiểu nha đầu đi xa một màn, tự lẩm bẩm. Hô ta online, bây giờ cách Lâm Phong Thành còn có 600 cây số cố lên, rất nhanh liền có thể tới cái này Hoa Quốc chi cảnh. Lại một lần nữa nhắc lên đối Trần Mạch nghiên cứu thảo luận, rất nhiều người tại lặp đi lặp lại lấy quan sát hắn cùng Loạn Vô Trần chiến đấu hình ảnh. Người biết tự nhiên hiểu, bọn họ cũng đều biết, cái này Trần Mạch là có ít đồ nhưng có thế đi bao xa, đến trung hậu kỳ hắn có hay không còn có thể bảo trì như thế, liền khó mà nói. Phía dưới buổi trưa, Trần Mạch cũng không có đi soát cấp, mang theo hai cái nha đầu đi dạo đường phố, ăn ăn ngon, chạng vạng tối lại đem các nàng đưa đến Hoa Thánh chỗ đó, sau đó Trần Mạch lò gặp nấu điểm mặt ăn. Không bao lâu Lâm Khả Hân liền gõ cửa một cái, sau đó dùng chìa khóa mở cửa đi đến Trần Mạch ca ca, nhà Khả Hân tìm xong, chúng ta bây giờ thì chuyển sao? Lâm Khả Hân mong đợi nhìn lấy Trần Mạch hỏi. Ừm, hiện tại đi, người tìm xong chưa? Hì hì, ta gọi điện thoại, sau 10 phút liền có thể tới chuyển, Khả Hân trước giúp Trần Mạch ca ca thu thập một chút. Cảm ơn. Sau 40 phút, bọn họ đi tới một cái xinh đẹp tiểu khu, Lâm Khả Hân vịn Trần Mạch tiến vào lầu 1, nàng giúp đỡ mở cửa lúc này. Đối diện bọn họ hàng xóm vừa tốt mở ra, một tên mỹ thiếu nữ măng dép, trong miệng ngậm lấy ke ho que đi ra cầm thức ăn ngoài, biến thái cay chân gà các ngươi là mới chuyển tới sao? Mỹ thiếu nữ nhìn đến to to nhỏ nhỏ hành lý, túi xách cái gì liền đoán được, hỏi một tiếng. Lâm Khả Hân quay đầu nhìn thoáng qua, hai nữ hài đều rất kinh diễm, bởi vì các nàng đều rất xinh đẹp. Ừm, ta gọi Lâm Khả Hân, chỉ giáo nhiều hơn ta gọi Triệu Ảnh Mộng, sau này sẽ là hàng xóm, chỉ giáo nhiều hơn ở Triệu Ảnh Mộng cười hì hì nói.